Thần Vương Lệnh, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 452. Giọng nói của Ngô Thiên Hùng không lớn, nhưng chắc chắn là một quả bom nặng ký, làm cho tất cả mọi người ở hiện trường đều sốc nặng. Chủ tịch, ngài đang làm sao vậy? Ngài nhận nhầm người rồi đúng không? Tên này hắn, Tào Phong không thể tin được chạy tới. Câm miệng lại. Ngô Thiên Hùng xoay người cho Tào Phong một cái bạt tai. Tức giận nói, Tần tiên sinh và người nhà ngài ấy đều là khách quý của tôi. Cậu cái thứ không coi ai ra gì, còn không mau quỳ xuống cho tôi. Tào Phong choáng váng, phản ứng lại ngay lập tức quỳ rạp xuống đất. Tần tiên nhìn anh ta cười lạnh nói, bây giờ biết chưa, chủ tịch Ngô của các người chính là người mời của ta. Đối với việc này, Toto cũng không quá bất ngờ, vì cô biết Tần Thiên, thần côn, này có rất nhiều bản lĩnh. Cô vỗ vỗ tay, em ăn no rồi, chủ tịch Ngô, ngày chúc mừng khai trương đừng nói những chuyện không vui này nữa. Tranh thủ thời gian thôi, chúng tôi đang đợi để đặt phòng, còn có việc khác phải làm. Ngô Thiên Hùng như được đại xá, ông ta biết Tần Thiên rất yêu thương người vợ này. Có thể nói Toto đích thân mở miệng tha cho ông ta. Quả thực tốt hơn bất kỳ thứ gì. Được được cô Tô, hội trưởng Thiết và những người khác cũng sắp tới. Lễ khai mạc lập tức bắt đầu. Tuy rằng như thế, ông ta vẫn phân phó với người bên cạnh. Đuổi Tào Phong này cho ta. Vĩnh viễn không dùng nữa. Vâng, chủ tịch, đừng, đừng chủ tịch. Tôi đã đóng góp cho công ty nhiều như vậy. Hiệu suất làm việc của tôi là tốt nhất. Chủ tịch, công ty cần tôi mà. Tào Phong như bị sét đánh, khổ sở cầu xin. Anh ta biết rời khỏi tập đoàn Cẩm Tú thì ở Long Giang làm sao còn có chỗ đứng của anh ta. Hai nhân viên bảo vệ trực tiếp kéo cánh tay của anh ta, ném anh ta ra khỏi dây an ninh. Tào Phong quỳ trên mặt đất, lòng như cho tàn. Anh ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Ngô Thiên Hùng đường đường là chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú, vì sao lại cung kính đối với Tần Thiên, một thanh niên trông bình thường như thế? Còn đích thân mời Tần Thiên đến tham gia lễ khai trương. Bỗng nhiên anh ta nhìn khuôn mặt khéo léo cười thản nhiên của Toto. Anh ta chợt hiểu ra, chủ tịch nhất định coi trọng người phụ nữ này. Vì che giấu chân tướng cho nên cố ý thân cận với chồng của người phụ nữ này. Buồn cười là Tần Thiên bị người ta cắm sừng mà còn dương dương đắc ý, không phải một mình anh ta có suy nghĩ như vậy. Cách trương.